Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hảo. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 485. Cào Giật khom người lặng lẽ đợi. Chốc lát sau, người trong bóng tối hơi động, một cái hộp gỗ được chậm rãi đưa ra. Cào Giật cẩn thận từng chút một tiếp nhận hộp gỗ, mắt đảo một vòng. Dưới vô số ánh mắt chờ mong, hắn ta nhẹ nhàng mở hộp gỗ ra, hơi nghiêng làm bảo vật bên trong hộp hiện ra cho mọi người nhìn thấy. Khiến ai cũng phải kinh ngạc là thứ được chứa bên trong không phải là pháp khí mạnh mẽ hay phù bảo, cũng chẳng phải linh đan rượu dược quý hiếm gì, mà chỉ có một vật rất đơn giản, ai cũng chẳng ngờ tới, là một miếng da dê. Ban đầu Tần Tang chỉ ôm tâm tình xem náo nhiệt, nhưng khi nhìn thấy miếng da dê đó thì hắn giật mình, con người dưới lớp mặt nạ co lại, vô thức ngồi thẳng người. Miếng da dê này rất giống với miếng da dê hắn lấy từ trong quần áo của ma đầu ở sông Trầm Thủy Hà. Những người khác cũng giống Tần Tang, sợ tu sĩ kết đan kỳ hiểu lầm nên không ai dám rời mông khỏi chỗ ngồi, đành phải nỗ lực cố gắng dướn người lên. Hai mắt nhìn chằm chằm vào miếng da dê, nhưng chỉ dựa vào mắt thường thì không thể nhìn ra được miếng da dê kia có chỗ nào kỳ lạ. Do có kim đan thượng nhân tạo trấn nên các tu sĩ bên trong đại sảnh dù có tò mò thế nào, gấp gáp tới mức nào cũng không dám dùng linh lực và thần thức thăm dò. Cao thống lĩnh, đây là thứ gì? Hồng y nữ tử không nhịn được liền hỏi. Những người khác nghị luận sôi nổi, giống một miếng da thú. Chẳng lẽ đây là một pháp khí thần quang tự nào đó sao? Không phải là giống một miếng ngọc giản ghi kinh quyển hay sao? Chẳng lẽ bên trong có lưu lại công pháp đại năng nào đó? Cũng có thể là đồ vật bị phong ấn. Tần Tang không nói gì mà cẩn thận quan sát, cơ bản đã có thể xác định miếng da dê này và miếng trong tay hắn không chỉ có cùng vật liệu mà ngay cả độ lớn nhỏ cũng giống nhau, rất vuông vức, giống như cùng được cắt ra từ trên miếng da lớn. Miếng da dê kia giống với Ô Mộc Kiếm và Diêm La Phiên, đều là vật phẩm hắn có được khi mới tới thế giới này, và hắn không chỉ một lần thử thăm dò qua. Khi mới bước vào tiên đồ, học được cách vận dụng linh lực và thần thức thì hắn cũng thử dùng trên miếng da dê kia. Về sau có được đẳng cấp chú khu vật thuật, có thể mở túi giới tử ra thì hắn lại tiếp tục thử thăm dò miếng da dê kia, nhưng nó vẫn không chút phản ứng nào. Tiếp đó gia nhập vào Khôi Âm Tông, biết hắc y ma đầu kia rất có khả năng là đệ tử của Khôi Âm Tông, thì hắn từng nghi ngờ miếng da dê hắn lấy được có quan hệ gì với Khôi Âm Tông không, rồi âm thầm điều tra. Lúc đó hắn bị hạn chế trong âm sát uyên, rồi lại bị phái ra ngoài nằm vùng, nên dĩ nhiên là chưa tra được cái gì. Sau khi bái nhập Thiếu Hoa Sơn xong, từ trong miệng Tôn Đức mới biết đủ loại bí ẩn của Khôi Âm Tông. Tần Tang thầm suy đoán thân phận của hắc y ma đầu giống như Sử Hồng, là đệ tử chân truyền của vị nào đó ở Khôi Âm Tông, hoặc là tế phẩm trúc cơ kỳ được lựa chọn. Nhưng khi cẩn thận nghĩ lại thì cảm thấy người đưa chưa chắc đã là đệ tử của Khôi Âm Tông. Tu vi của hắc y ma đầu đó không cao, lại bị Tống Hoa truy sát thê thảm, không biết người đó không có túi giới tử thật hay là bị rơi mất trong lúc chiến đấu. Người bị thương nặng nên chỉ có thể khống chế sơn tặc giúp hắn ta chạy trốn, rồi dùng ma môn tà pháp thôn phệ huyết thực sống qua ngày. Có lẽ người này là tán tu, không biết có được U Minh Kinh và Diêm La Phiên từ chỗ nào. Bên cạnh sông Trầm Thủy Hà thì cũng sớm chết do bị Diêm La Phiên phản phệ. Dù hắc y ma đầu có thân phận gì thì Khôi Âm Tông cũng đã bị diệt, không thể tra được nữa. Mà Tần Tang cũng lười tra tới cùng. Tần Tang đã từng hoài nghi khi Tống Hoa và hắc y ma đầu tranh đấu, liệu có phải không vì chính tà tranh đấu, hay là do hai bên có thù oán gì với nhau, mà là do miếng da dê kia. Nhưng muốn điều tra từ chỗ Tống Hoa thì hắn lại càng không có cách nào. Khi quen biết Tống Dĩnh, Tần Tang muốn xem phong thư mà Tống Hoa để lại, nhưng trên phong thư lại không có bất kỳ ám ngữ nào. Lúc ở phường Vấn Nguyệt cũng không tra được bất kỳ manh mối gì liên quan. Đã nhiều năm như vậy, không ai biết Tống Hoa đã đi đâu, cuối cùng vẫn không giải quyết được gì. Sau khi đột phá trúc cơ,

Không phải sẽ ra khỏi thạch đảo đấy chứ? Tần Tang âm thầm nhíu mày. Đi theo chỉ dẫn của Ngọc Bội, hắn đi thẳng tới rìa thạch đảo, phát hiện mũi tên ánh sáng đang chỉ về phía một căn nhà đá bình thường. Âm thầm quan sát một hồi, lục tục có người bước vào nhà đá. Tần Tang thấy đã tới thời gian ước định nên cũng cất bước đi qua. Bên ngoài căn nhà đá có treo một tấm bảng ngụy trang, không có khách. Tần Tang siết chặt áo choàng rồi nhấc chân đi vào, không thấy lão già kia đâu. Chủ tiệm là một mỹ thiếu phụ có tu vi trúc cơ kỳ. Không biết khách quan cần gì? Mỹ thiếu phụ lười biếng ngồi bên trong, vừa mở miệng liền nhìn thấy ngọc bội lộ ra trên tay Tần Tang, thì lập tức thay đổi thành vẻ mặt tươi cười, nhỏ giọng nói: mời đạo hữu đi theo ta. Đi vào trong hậu đường thì thấy một cánh cửa ngầm, sau cửa ngầm là một con đường yên tĩnh, bên trong có vài điểm sáng lờ mờ từ cấm chế phát ra. Tần Tang đứng yên trong thông đạo u ám, ngưng mắt nhìn đống cấm chế bên trong. Mỹ thiếu phụ che miệng cười rồi nói: đạo hữu đừng lo, đây đều là cấm chế ẩn giấu để tránh bị người bên ngoài phát hiện ra bí thị cả. Chúng ta không lực uy hiếp như âm sơn quan nên đành phải hạ sách như vậy. Mà những đạo hữu tham gia bí thị với chúng ta cũng không thích bị lộ ra ngoài ánh sáng. Thấy đúng là cấm chế ẩn giấu, Tần Tang gật đầu nhẹ, lạnh nhạt nói: xin đạo hữu dẫn đường. Đi trong thông đạo không bao lâu, phía cuối xuất hiện một thạch thất không lớn. Bên trong thạch thất bày một chiếc bàn dài và một ít ghế lúc này. Trong mật thất đã có không ít tu sĩ mặc trang phục khác nhau. Bên trong nhiều người như vậy, nhưng thạch thất lại yên ắng dị thường. Còn vị lão già kia lại đang an vị trên đầu. Thấy Tần Tang tới thì lập tức đứng dậy nghênh đón, chia tay ra rồi nói: lại có một vị đạo hữu tới, mời ngồi xuống, bí thị cũng sắp bắt đầu rồi. Tần Tang gật đầu, tùy ý tìm một cái ghế rồi ngồi xuống. Hắn nhạy cảm giác được có mấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu rơi lên người mình. Tần Tang tỏ ra không biết, đồng thời cũng âm thầm dò xét những người khác. Đều là trúc cơ kỳ cả, cũng không ít cao thủ trúc cơ kỳ hậu kỳ. Năng lực kêu gọi của lão già khiến Tần Tang phải kinh ngạc một phen. Trong những người này còn có không ít gương mặt quen thuộc trong hội đấu giá hôm nay. Nhưng ai cũng đều bao bọc mình cực kỳ nghiêm ngặt, còn thận trọng hơn cả lúc ở hội đấu giá hôm qua. Có thể hôm nay lại thu được không ít đồ tốt, nhưng linh thạch trên người mình không còn nhiều. Trái lại, chiến lợi phẩm vừa vét được từ đám người Vũ Đại Nhạc vẫn còn, hy vọng có thêm thu hoạch. Tần Tang thầm nghĩ. Sau đó lại có thêm vài tu sĩ tới. Sắp tới giờ tuất, bắt đầu tới lúc mở bí thị. Lão già ngồi thẳng người, khụ một cái, định mở miệng nói gì đó thì trong thông đạo đột nhiên vang lên hàng loạt tiếng bước chân nặng nề và gấp rút. Là ai mất kiên nhẫn như vậy? Tần Tang quay đầu nhìn, thấy một cơ thể cường tráng vội vã chui vào từ cửa. Hẳn là tráng hán mà hắn đã thấy hôm qua. Trên mặt tráng hán vẫn là cái mặt nạ đó. Hắn ta không thay đổi bất kỳ ngụy trang nào khác nên Tần Tang vừa trông thấy đã nhận ra ngay. Loại cảm giác quen thuộc không biết vì sao lại xuất hiện dù họ mới gặp nhau được một lần. Tần Tang nghĩ chỉ là ảo giác nên cũng lười truy tới cùng. Không ngờ ở nơi này lại gặp được tiếp. Lão Hủ đang định phong bế thông đạo, suýt nữa thì đạo hữu tới chậm rồi. Mau mời ngồi. Lão già vừa nói vừa vẫy tay đánh ra một đạo cấm chế. Mật thất rơi vào bóng tối nhu động. Ở trên không đột nhiên trồi ra một bức tường khép kín cửa động lại. Tráng hán dường như chạy tới rất vội vàng, thở hồng hộc, chưa kịp ngồi xuống đã gấp gáp hỏi: tiền bối, người nói có đạo hữu nguyện ý dùng tĩnh thần đan để đổi lấy thiên đằng hoa của ta, đó là thật sao? Tần ta nghe vậy thì thầm nói khó trách. Tĩnh thần đan dùng để ôn dưỡng nguyên thần là đan dược chữa thần hồn, nhưng dược liệu không cao bằng tâm minh quả. Xem ra tráng hán này phải cấp bách lắm mới cần tới loại đan dược đó. Do không mua được ở hội đấu giá nên đã lựa chọn loại khác là tĩnh thần đan. Nghe giọng điệu của hắn ta cũng biết là do lão già mời tới. Lông mày lão già hơi cau lại, nhỏ tới mức khó có thể nhận ra nói: Lão Hù chưa từng nói dối. Đúng là có một vị đạo hữu có tĩnh thần đan trong tay, cũng có ý định bỏ ra. Nhưng giao dịch có thành hay không thì phải xem hai bên bàn luận với nhau thế nào. Lão Hù chỉ là người trung gian, cũng là người làm chứng mà thôi. Những cái khác thì Lão Hù không dám đảm bảo. Đạo hữu an tâm đừng gấp, bí thị sẽ bắt đầu ngay lập tức. Một lúc nữa là biết Lão Hù nói thật hay là giả. Lúc này, người ngồi bên tay trái lão già đột nhiên nói: "Tiền bối, ta thấy hình như vị đạo hữu này đang rất sốt ruột. Nếu người đã tới đủ rồi thì hãy bắt đầu trao đổi từ chỗ chúng ta trước đi, cũng coi như làm mẫu cho các vị đạo hữu khác." Người nói mặc một chiếc áo bào đen trùm kín người, che chắn cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng không thể nào che được dáng người nhỏ xinh của nàng. Khi so với thân hình của tráng hán lại càng dễ phân biệt hơn, nghe giọng cũng biết là nữ tu. Hình như nàng ta rất quen thuộc với lão già, giọng điệu khi nói chuyện cũng mang theo vẻ tùy ý. Lão già lắng nghe rồi cười ha hả nói: "Nếu đạo hữu đã nói như vậy thì lão hù đành giản lược nói chút quy củ của bí thị vậy. Mọi người bắt đầu đi." Quy củ của bí thị rất đơn giản, mọi người lần lượt lấy ra bảo vật muốn trao đổi và nói điều kiện. Nếu như đạo hữu khác vừa ý thì tham dự ra giá. Cuối cùng sẽ do chính các người tự quyết định xem có giao dịch hay không. Lão hủ sẽ không can thiệp. Trong quá trình giao dịch, không được hỏi lai lịch của bảo vật, không hỏi thân phận đôi bên, tiền trao cháo múc. Vậy là công bằng nhất. Trước khi bí thị kết thúc, không ai được tự ý rời khỏi. Mặt khác, mặc dù tu vi của lão hủ thấp nhưng cũng có chút ít thủ đoạn. Mong rằng đạo hữu nào tới đây với ý đồ xấu thì hãy thu hồi chút tâm tư của mình lại, đừng làm xuất hiện tình huống khó xử. Nói xong, lão già liền ra hiệu cho nữ tu bên cạnh. Vị nữ tu kia liền nghiêng người nhìn về phía tráng hán đứng ngồi không yên, nhẹ giọng giải thích: "Vị đạo hữu này, ta không có tư cách tham gia hội đấu giá, nên hôm nay mới biết được trong tay đạo hữu có ba đóa thiên đẳng hoa từ chỗ tiền bối. Giờ ta mới vội vàng chạy tới âm quan sơn tới. Trong tay ta đúng là có một viên tĩnh thần đan, dược tính vẹn toàn không khiếm khuyết. Giờ ta có ý định muốn trao đổi với đạo hữu, đạo hữu có nguyện ý không?" Tráng hán gật đầu liên tục nói: "Đồng ý, đồng ý." Nói rồi liền chủ động lấy ba đóa thiên đẳng hoa ra đặt lên chính giữa bàn. Trong hộp ngọc chứa ba đóa hoa nở rộ, mặc dù đã bị ngắt ra khỏi cành nhưng vẫn cực kỳ tươi tốt. Ánh mắt của mọi người lập tức bị thiên đàng hoa hấp dẫn. Lúc này có người muốn trao đổi với tráng hán, định lấy thứ khác để đổi thiên đàng hoa nhưng đều bị tráng hán từ chối. Ngoài linh dược ôn dưỡng thần hồn ra thì tại hạ không cần thứ khác. Nữ tu thấy vậy thì không dám đợi lâu, vội vàng gật đầu nói: "Đúng là thiên đàng hoa, đây là tĩnh thần đan của ta, xin đạo hữu cứ kiểm tra trước. Nếu đạo hữu không có yêu cầu nào khác thì giờ chúng ta có thể trao đổi luôn." Nói xong, nữ tu liền lấy ra một bình ngọc, bên trong bình chứa một viên đan dược hình giọt nước. Tráng hán cẩn thận kiểm tra đan dược trong bình ngọc. Sau khi chắc chắn đây là tĩnh thần đan thì đột nhiên thở dài một hơi, định mở miệng đồng ý thì đột nhiên bị người khác cản lại. "Chờ đã." Ngồi ở vị trí đầu dưới, một nam tử đeo mặt nạ gỗ đột nhiên lên tiếng, không để ý tới ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của tráng hán mà nói với nữ tu: "Vị đạo hữu này, tại hạ cũng có ý định đổi tĩnh thần đan, đồng thời cũng đình nguyện đưa ra một món cực phẩm pháp khí còn có giá trị hơn thiên đẳng hoa. Đạo hữu không ngại thì xem qua pháp khí của ta trước rồi mới quyết định được không?" Nam tử đeo mặt nạ vừa nói vừa đặt một món pháp khí đồng hoàn lên mặt bàn cho mọi người nhìn. Đúng là một món pháp khí cực phẩm, không tồi. Mọi người không ngờ lần này lại xuất hiện biến cố, vì thế lập tức hăng hái ngồi xem tình hình phát triển. Giá trị của tĩnh thần đan dĩ nhiên không bằng cực phẩm pháp khí được, nhưng đối với người có nhu cầu cấp bách lại là bảo vật vô giá. Vừa hay tráng hán và nam tử áo choàng đều cần gấp, nên tĩnh thần đan đột nhiên bán chạy là điều hiển nhiên. Chuyện này...

Chẳng trách mấy năm nay không nghe thấy tin tức tác oai tác quái của Thanh Dực lão mà. Ha ha. Người này đã vạch trần lai lịch của U La Vân. Trong mắt một vài tu sĩ lóe lên vẻ bừng tỉnh. Hiển nhiên đã từng nghe qua danh tiếng của Thanh Dực lão ma. Tần Tàng không biết Thanh Dực lão ma là ai. Nghe người bên cạnh nghị luận mới biết, Thanh Dực lão ma là ma đầu kích động hai bên Thiên U Quan và Âm Sơn Quan. Nghe nói là cao thủ trúc cơ hậu kỳ, thực lực mạnh mẽ, gian trá, háo sắc, thường xuyên tới Âm Quan Sơn mượn danh nghĩa người khác chiếm đoạt tài sản, gieo họa cho không biết bao nhiêu nữ tu. Sư môn của Thanh Dực lão ma là Hoa Gian Môn, cũng có chút danh tiếng, nhưng người này cực kỳ xảo quyệt, chỉ tìm tới tán tu hoặc những đệ tử tiểu tông môn để ra tay. Một khi đắc thủ liền cong đuôi chạy. Dù làm nhiều chuyện ác là vậy, nhưng người này vẫn sống rất tốt. Giờ xem ra, ngay cả pháp khí ký hiệu cũng bị lấy đi rồi. E là Thanh Dực lão ma lành ít dữ nhiều. Còn vị nữ tu này, mặc dù chỉ có tu vi trúc cơ kỳ trung kỳ, nhưng không thể xem thường được. U La Vân rất nổi bật, độc nhất vô nhị. Khó trách, không dám mang tới hội đấu giá mà lại mang tới nơi này để giao dịch. Thật ra không chỉ có U La Vân, mà những bảo vật vừa giao dịch thành công hồi nãy, đa phần đều có lai lịch tương tự U La Vân, không thể lộ ra ngoài, nếu không sẽ bị người tra cứu tới cùng. Nam tử mặc khôi giáp chen miệng vào, thực ra đã làm hỏng quỳ củ. Nữ tú hoàng sợ đột nhiên quay đầu nhìn nam tử mặc khôi giáp, hai mắt híp lại không che giấu sát ý, giọng nói cực kỳ lạnh lùng. Thanh Dực lão ma hại vô số người, ai ai cũng có tư cách giết chết. Đạo hữu nói như vậy là muốn báo thù cho ông ta sao? Hô hấp của nam tử mặc khôi giáp hơi chỉ trệ, ánh mắt tỏ ra ngượng ngùng, không dám đối mặt với nữ tu kia, cười khan nói. Đạo hữu đừng hiểu lầm, Thanh Dực lão ma tội ác chồng chất, bị người giết chết cũng đáng đời lão ta. Bản công ta và ông ta vốn chẳng quen biết, dĩ nhiên là chỉ vỗ tay khen hay mà thôi. Chỉ là bản công tử đột nhiên nhìn thấy U La Vân ở đây, nên mới đoán có thể Thanh Dực lão ma đã chết, nên mới kích động. Đúng là kích động nhất thời, không biết là vị anh hùng nào đã diệt trừ tên kia. Giết là tốt, giết rất hay. Mọi người không nhịn được tỏ ra xem thường. Nữ tu hừ lạnh một tiếng, không để ý tới bộ dáng làm bộ làm tịch của hắn ta nữa. Sau khi báo công dụng của U La Vân xong liền nói. U La Vân, đổi lấy một phi kiếm cùng phẩm chất. Thứ hai chính là một món pháp khí có tác dụng đặc biệt. Người vừa ý U La Vân không ít, lập tức có người mở lời hỏi thăm. Xin hỏi đạo hữu, nếu tại hạ đổi lấy U La Vân, thì liệu có bị phiền toái quấn lấy hay không? Nữ tu nhìn người kia một cái, mắt hơi híp lại, thản nhiên đáp. Ít nhất là ông ta không thể tự mình tìm tới các ngươi. Ngụ ý là, sư môn sau lưng Thanh Dực lão ma không thuộc phận sự của nàng ta. Những người khác chần chờ không quyết định, nhưng Tần Tàng không sợ Hoa Gian Môn kia có gan tới Huyền Lư Quan ở Thiếu Hoa Sơn gây phiền phức. Đạo hữu xem thử chuôi phi kiếm này, thế nào? Tần Tàng lấy phi kiếm của Vu Đại Nhạc ra cho nữ tu nhìn. Phi kiếm của Vu Đại Nhạc đã được hắn dùng một chút linh tài luyện chế thêm vào, phẩm chất vượt xa những loại khác, so với U La Vân còn tốt hơn vài phần. Khi Tần Tàng có được phi kiếm của Vu Đại Nhạc thì hắn chỉ luyện thêm một chút, không định dùng cho bản thân, vừa hay có cơ hội mang ra trao đổi. Nữ tu vừa thấy phi kiếm thì thích thú, đồng ý không chút do dự. Ta nguyện ý trao đổi với đạo hữu. Gần như không cho người khác có cơ hội nhúng tay, hai người nhanh chóng quyết định khoản giao dịch này. Trao đổi thuận lợi như vậy khiến Tần Tàng rất vui vẻ, nhấc U La Vân lên xem xét một hồi rồi cất đi, bởi vì bây giờ đã tới lượt hắn. Những vật này chỉ cần đổi lấy vào loại đan dược bồi nguyên và linh mộc trần quý là được. Tần Tàng lấy ra hai thanh phi kiếm và gương đồng bát giác của Vu Đại Nhạc ra, sau đó dựa lưng vào ghế lạnh nhạt nói yêu cầu. Chuôi thất thải là tản của thanh niên kình trang Tần Tàng giữ lại cho bản thân, còn những vật không dùng tới để trong túi giới tử quá lãng phí, không bằng đổi thành đan dược để thăng tu vi hoặc là linh mộc còn hơn.